Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1905, ngươi là sống sống ngốc chết. Bạch Long Phi biểu hiện, thực sự quá khác thường đến làm cho Ngọc Vô Song, cảm giác sâu sắc hoảng sợ, thân thể làm cha Bạch Long Phi, tại biết rõ nữ nhi tao ngộ khốn cảnh thời điểm. Vậy mà còn có tâm tư, nghĩ đến trên giường cái kia chút chuyện, Ngọc Vô Song càng nghĩ càng thấy đến quá mức, nàng cùng Bạch Long Phi ở chung mấy chục năm, đối Bạch Long Phi ái nữ sốt ruột, có bản thân cảm thụ, mà bây giờ Bạch Long Phi lại giống như là biến cá nhân giống như, để Ngọc Vô Song cảm thấy lạ lẫm, dần dần tỉnh táo lại Ngọc Vô Song, thậm chí nghĩ đến. Bây giờ chính mình nhìn thấy Bạch Long Phi, căn bản không phải chính thức Bạch Long Phi, nếu như thật sự là như thế tôi nói, như vậy, chính thức Bạch Long Phi hội ở đâu? Mà cái này giả Bạch Long Phi, lại là thần thánh phương nào? Cũng dám giả mạo kinh thành chữ, huyền, số gia tộc. Bạch gia trên danh nghĩa nhị đương gia Bạch Long Phi, Ngọc Vô Song càng nghĩ càng thấy đến cổ quái ly kỳ. Không thể tưởng tượng, nàng xuất thân võ lâm thế gia, thiếu nữ thời đại liền bắt đầu xông xáo giang hồ, thẳng đến gặp phải Bạch Long Phi về sau, mới gả vào Bạch gia, thoái ẩn giang hồ, nàng chứng kiến hết thảy, so với người bình thường, càng uyên bác hơn, nhưng, lúc này nàng suy đoán, đã vượt qua nàng nhận biết lĩnh vực, Băng Nhi mất tích, có lẽ cùng Tráng Hiếu chung. Căn bản là không có nửa xu quan hệ, mà chính là cùng cái này đồ giả mạo có quan hệ. Ngọc Vô Song trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng, trăm lần, nghĩ đến các loại khả năng tính, nhưng lại không cách nào tìm tới bên trong phân chứng cứ. Nàng mở ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp, trong thư phòng đi tới đi lui, theo thời gian chuyển rời, nàng cả người đều tỉnh táo đến đáng sợ. Hơi hơi nhíu lên đại mi, thỉnh thoảng dốc hết ra động một cái, trong thư phòng quanh quẩn giày cao gót cùng mặt đất va chạm lúc. Thanh thúy êm tai tiếng vang, nàng thoái ẩn giang hồ thời gian, đã tiếp cận 25 năm, những năm gần đây, tại Bạch gia sống an nhàn sung sướng, trải qua hào môn quý phụ hậu đãi sinh hoạt, nhưng, cho dù là dạng này, nàng cũng thủy chung kiên trì võ đạo tu luyện, không có hoang phế qua một ngày thời gian, bởi vì nàng võ đạo thiên phú, cực kỳ bình thường, tuy nhiên lâu dài tu luyện, nhưng đến bây giờ vẫn như cũ còn dừng lại tại hoàng kim cấp, trung giai cảnh giới. Thủy chung không cách nào đột phá, lấy nàng hiện tại cô trưởng nan minh tình cảnh, đừng nói là hoàng kim cấp cảnh giới, cho dù là kim cương cấp cũng chưa chắc có thể giết ra một đường máu. Mấy phút đồng hồ sau, nàng cước bộ, đột nhiên dừng lại, nàng nghĩ đến một người. Hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng. Ngọc Vô Song khóe mắt nước mắt, sớm đã khô ráo, ngửa mặt lên, đại mi nghiêng nghiêng dương lên, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm. Lãnh nguyệt treo cao, gió đêm thê lương, lỗ ra. Phòng cưới bên ngoài trên quảng trường, trừ tiếng gió bên ngoài, lại không một chút thanh âm hắn. Lỗ Vô Ngôn, Lỗ Thiên Diệp, Lữ Dương lần lượt xuất hiện tại trên quảng trường. Tề Chân Quân khoan thai tới chậm, cái cuối cùng đến, hắn đến, không thể nghi ngờ cho Lỗ Vô Ngôn bọn người. Ăn một viên thuốc an thần, Lỗ Vô Ngôn lo lắng nhất cũng là Tề Chân Quân tại nhìn thấy tà thần đại sát tứ phương thủ đoạn đẫm máu. Từ đó tâm thấy sợ hãi, lâm trận đào thoát, khi nhìn đến Tề Chân Quân hiện thân lúc, Lỗ Vô Ngôn thủy chung treo cổ họng nhi một trái tim. Cũng rốt cục rơi xuống đất, quảng trường bốn phía sáng lên đèn pha, trắng như tuyết quang mang, đem quảng trường chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Lúc này, Lữ Dương lặng lẽ đem nhấc trong tay túi càn khôn phóng tới Lỗ Vô Ngôn trước mặt, dùng đến khắc chế tà thần nặng cần con tin liền tại bên trong. Cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, chúng ta thì giao cho ngươi. Lữ Dương ôm lấy Lỗ Vô Ngôn bả vai, tiến đến Lỗ Vô Ngôn bên tai, hạ giọng, nhỏ giọng nhắc nhở, đợi chút nữa ngươi cũng không muốn đem sự tình làm hư hại nha. Ếch, đúng, còn có a, cái này, túi càn khôn, chúng ta cũng không muốn làm thành lễ vật, tặng cho ngươi đi. Lỗ Vô Ngôn sững sờ một chút thần, đối Lữ Dương cử động lần này cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Túi càn khôn, bên trong nhan như tuyết, cố nhiên trọng yếu, quan hệ đến đối phó tà thần đại sự. Nhưng, túi càn khôn, bản thân, cũng là hiếm thấy trên đời bảo vật. Lữ Dương lại tùy tiện đem món bảo vật này đưa cho mình. Cái này khiến Lỗ Vô Ngôn tâm thần run lên, cảm thấy một tia dự cảm không hay. Nhị gia, ngươi không cần đến hoài nghi chúng ta. Lữ Dương lại vỗ vỗ Lỗ Vô Ngôn bả vai, cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói, chúng ta đều là trên một cái thuyền người, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chúng ta đem túi càn khôn đưa ngươi, cũng đơn giản là muốn theo ngươi rút ngắn chút quan hệ mà thôi. Ngươi không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đây này. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lữ Dương trong giọng nói lộ ra có chút hủy khuất. Đón đến, Lữ Dương lại bổ sung, còn có a, sau khi chuyện thành công, đừng quên trước đó ngươi ta ước định, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần đem tà thần dám rơi, liền đem nhan như tuyết đưa cho chúng ta. Lỗ Vô Ngôn trong đầu linh quang nhất thiểm, nhất thời nghĩ đến Lữ Dương làm như vậy chân thực dụng ý. Lão tiểu tử này, thật đúng là trơn một cái đầu. Hắn đem túi càn khôn, tính cả nhan như tuyết, cùng một chỗ giao cho ta, đơn giản là vì để tà thần nhìn đến, hắn Lữ Dương vẫn chưa tham dự đối phó tà thần hành động, là vì diễn dịch ra một trận không đếm xỉa đến trò xiếc. Lỗ Vô Ngôn trong lòng âm thầm nghĩ tới, sắc mặt lại ra vẻ thành khẩn liên tục gật đầu đáp lại nói. Lữ gia hảo, từ chối thì bất kính, ta nhận lấy, lại nói cái này, túi càn khôn, cũng là vạn người không được một bảo bối. Đa tạ, đa tạ, đối với Lỗ Vô Ngôn phải chăng phát giác được chính mình cử động lần này dụng ý. Lữ Dương cũng không chú ý, hắn chỉ biết là, từ giờ trở đi, chính mình là trong sạch, căn bản không có tham dự đối phó tà thần kế hoạch này. Chính mình mạo xưng, chỉ là trùng hợp biết, trùng hợp xuất hiện tại Lỗ gia mà thôi. Hai người lại đều mang tâm tư khách sáo vài câu, lúc này mới ngậm miệng không nói, móc ra một điếu thuốc, ngậm lên môi Lữ Dương, song tay đặt ở trong túi quần, như vô sự hướng chung quanh quảng trường đi đến, mà mắt thấy đây hết thảy Tề chân quân, thì là không nói câu nào, đại chiến sắp đến. Hắn cũng không rảnh phân tâm ước thúc Lữ Dương, ngồi xếp bằng tại trên mặt đất Tề chân quân. Đối Lữ Dương vừa mới cử động, lòng dạ biết rõ, không khỏi nói xấu sau lưng Lữ Dương thật là khờ xiên đến nhà. Coi là dạng này là có thể đem bản thân phủ nhận. Ai, người ngốc vẫn còn nóng lòng tính kế. Loại này đần độn, đem về tươi sống ngốc chết. Tề chân quân biểu lộ cảm xúc, tâm lý âm thầm nghĩ ngợi. Đúng lúc này, Lỗ Thiên Diệp hàm răng khách khách run lên thanh âm, đánh vỡ trên quảng trường yên tĩnh. Tề chân quân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Tà thần đã đến, đi theo phía sau tay nâng hồ cá hoàng mao tiểu tử, Đỗ nhà cha con hai người. Lại đằng sau, thì là Triệu Thiết Tranh xuất lĩnh một đám tử sĩ, sát khí đằng đằng, chiến ý dâng cao, tại tuyết sáng ánh đèn chiếu rọi, tà thần toàn thân trên dưới đều không có nhiễm nửa điểm vết máu. Căn bản không giống như là tại ngắn ngủi hai canh giờ bên trong giết chết mấy trăm người ác ma, giống như là có vô hạn nhàn hạ thoải mái. Tại trong hậu hoa viên, tùy ý tản bộ người không phận sự, một tay đặt ở trong túi quần, một tay đeo tại sau lưng, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc. Khói mù lượn lờ trong không khí, lượn lờ phiêu tán, cách nhau mấy trăm bước khoảng cách, nhưng Tề Chân Quân vẫn là liếc một chút xem thấu quanh quẩn tại Diệp Thiên trước mặt khói bụi. Nhìn đến Diệp Thiên lúc này thần sắc không nhìn không quan trọng, cái này xem xét nhất thời làm đến Tề Chân Quân từ dưới đất giống như là như giật điện, vụt một chút vươn người đứng dậy. Kerry đẩy khách sạn tổng thống gian phòng bên trong phấn sắc chiến trường đã hành quân lặng lẽ, bây giờ thu binh, hai cái không đến mảnh vải thiếu nữ hơi thở mong manh nằm dạp trên mặt đất. Nguyên bản trắng như tuyết kiều nộn mềm nhẵn da thịt biến đến khô cạn như phơi khô quýt da, không có nửa điểm trình độ cùng lộng lẫy, thì liền tóc cũng thành màu xám, chính từng tấc hóa thành tro tàn. Lúc này các nàng cũng không tiếp tục là tuổi trẻ diện mạo mỹ thiếu nữ, mà chính là thành 180 tuổi lão phụ, hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể chết đi loại kia. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này mập mạp giống như một con lợn nam nhân, phương này liền công phu, vậy mà vô cùng lợi hại, tại liên tục 7-8 lần đưa các nàng đưa lên đỉnh phong về sau, cũng vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Lớn nhất làm cho các nàng không nghĩ tới là, đang cùng nam nhân này làm xong loại chuyện đó về sau, chính mình thân thể cơ năng vậy mà bắt đầu suy yếu. Không đến một phút đồng hồ thời gian, các nàng thì đi vào người lớn tuổi hàng ngũ. Các nàng không có bị lột da, mà chính là bị hút khô sinh mệnh lực. Lấy Vương Văn Hoa tu vi, tự nhiên nhìn ra được, trước mắt hai nữ, lúc này trong lòng nghĩ là cái gì? Không oan, không oan, các người thật một chút nhi cũng không oan. Vương Văn Hoa đạm mạc như nước ánh mắt, lăn lộn như vô sự quét mắt một vòng mặt đất hai nữ. Ý vị sâu xa mở miệng giải thích, lấy các ngươi loại này hạ đẳng đồ bỏ đi thân phận, có thể trở thành bản thiếu trong thân thể một bộ phận chất dinh dưỡng. Các ngươi cần phải vì thế cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nếu không phải nhìn bên trong các ngươi có thanh xuân xinh đẹp thân thể, bản thiếu là vạn vạn sẽ không lựa chọn mang các ngươi công khai hoạt động. Hai nữ đục ngầu vô thần, ánh mắt trực câu câu nhìn qua Vương Văn Hoa. Các nàng hận không thể đem Vương Văn Hoa chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nhưng lấy các nàng hiện tại trạng thái, đừng nói làm ra hành động, cho dù là hô hấp đều tốn sức. Bản thiếu vừa mới đều giải thích qua, các ngươi không cần phải lại dùng loại ánh mắt này nhìn lấy bản thiếu. Vương Văn Hoa trong giọng nói mang theo một tia bất mãn, hai tay cách không đưa tay về phía trước, xoạt xoạt, xoạt xoạt, hai đảo giòn vang âm thanh lần lượt theo hai bên trái phải thiếu nữ thân thể bên trên truyền ra. Trong khoảnh khắc, hai nữ thân thể theo tiếng sụp đổ hóa thành hạt bụi, chậm rãi biến mất trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Vương Văn Hoa nhếch miệng cười một tiếng, tượng trưng vỗ vỗ tay phía trên cho bụi, mặt mũi tràn đầy đắc ý vui mừng biểu lộ, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa toàn thân tâm vùi đầu vào 10 km bên ngoài lỗ ra khu vực. Lấy hắn thâm bất khả trắc tu vi, hắn có thể cảm thụ được, theo lỗ ra khu vực phía trên đi ra ngay ngắn nghiêm nghị cho vui tức sẽ xuất trang. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa xoay tay phải lại, cách không chụp vào sau lưng hai ngoài 10 bước tủ rượu phía trên một bình năm 1982 La Phai. Uống ngút rượu, nhìn tà thần đại triển thần uy, có vẻ như cũng là kiện rất không tệ sự tình. Diệp Thiên trên mặt một mảnh đờ đẫn, không thấy buồn vui, thậm chí thì liền phẫn nộ biểu lộ cũng không nhìn thấy. Cái này khiến Tề Chân Quân cực kỳ chấn động. Đây là hắn tại thời gian qua đi vài ngày sau Lần thứ hai cùng Diệp Thiên gặp mặt, hắn luôn cảm thấy bên ngoài mấy trăm bước Diệp Thiên cùng phía trên lần gặp gỡ lúc có chút không giống nhau. Nhưng đến tột cùng là cái gì điểm không giống nhau, hắn lại nói không ra. Làm người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên không có biểu lộ ra nửa điểm thần sắc, cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng là Diệp Thiên sau lưng đến từ Triệu gia một đám tử sĩ, lên cơn giận dữ, sát khí ngút trời, túc sát tâm tình, đem bình tĩnh không khí trùng kích đến tất ba rung động thanh âm bên tai không dứt. Theo lần này cùng tà thần trung cực quyết đấu người là Tề Chân Quân cùng Lữ Dương, nhưng nơi này dù sao cũng là Lỗ gia sân nhà, Tề Chân Quân cũng không tiện tại loại trường hợp này bên trong bao biện làm thay Huyết Tân đoạt chủ, để Lỗ Vô Ngôn khó chịu, cho nên Tề Chân Quân cũng không nói lời nào, mà chính là lựa chọn lại tiếp tục nhắm mắt điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cùng tà thần có thù không đợi trời chung Lỗ Vô Ngôn cùng Lỗ Thiên Diệp chú cháu hai người, khi nhìn đến tà thần trong nháy mắt, tâm sinh sợ hãi, phía sau lưng dâng lên một tầng hàm nghĩa. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nộ khí dần dần tiêu tán, hóa thành nổi giận, hận không thể hiện tại liền đem tà thần giải quyết tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.